Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Shiny Ghastly, 5/6. Ai, lưu thêm một ngày a. Nhìn lên trần nhà, Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ lẩm bẩm một câu. Có người nói Lương Đức Hoàng lời nói ít. Đúng là ít, bởi vì là cũng trong lòng hạ quyết định, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị lại ở chỗ này lưu thêm một ngày. Nghỉ ngơi một chút, thuận liền có thể vào hôm nay, đi đem sương mù đô gym chọn lấy. Cái kia 5 tấm huy chương, đã dừng lại thật lâu rồi. Phía sau hắn hành trình bên trong, khẳng định muốn đi, cũng chỉ có đế đô. Nơi đó có 1 tấm huy chương. Cinnabar Island ở đâu? Hiện tại hắn đều không có xác nhận, cho nên muốn tham gia cả nước giải thi đấu, cần tập hợp đủ 8 tấm huy chương, hắn còn kém 3 cái. Sương mù đô cái này, nhất định phải đến một cái. Muốn đến nơi này, hắn liền từ giường bên trên nhảy xuống tới, đi rửa mặt, huy Pokemon ăn cái gì. Sau đó mình đi tới khách sạn nhà hàng ăn một bữa không sai bữa sáng. Về đến phòng nghỉ ngơi một chút, nhìn xem hơn 9 giờ, hắn liền rời khỏi phòng, đi sân khấu lại tục sau một ngày. Hắn liền đi khách sạn, thả ra Tauro, cưỡi tại lưng của nó bên trên, bấm điện thoại di động hướng dẫn, hướng về sương mù đô gym mà đi. Tính toán ra, hắn dường như có một đoạn thời gian không có khiêu chiến qua gym. Một bên để Tauro hướng về sương mù đô gym phương hướng mà đi, hắn một bên dùng di động tra 707 nhìn xem sương mù đô gym tình huống. Sương mù đô gym cùng trầm thành phố gym có chút giống. Cái này gym quán chủ am hiểu cũng là hệ Flying Pokemon. Cái này cũng không có cách nào. Sương mù đều là sơn thành, phụ cận đều là núi, cho nên chung quanh đây hoang dại Pokemon kỳ thật chủng loại tương đối đơn nhất. Ngoại trừ dài giang lưu vực hệ Water, còn có hệ Grass, hệ Bug, sau đó liền là phi hành, mà Grass cùng chủng là bị phi hành khác. Cho nên nơi này trên nơ, chơi hệ Flying, đô tương đương sở trường, mà ở trong đó cũng là cả nước nổi danh hệ Flying Pokemon chuyển bán trung tâm. Sương mù đô hệ Flying Pokemon ra bên ngoài bán, khối lượng bên trên tại cả nước đến xem đều là thượng thừa. Bấm điện thoại di động phía trên viết: Sương mù đô gym trainer, sử dụng chủ lực Pokemon trên cơ bản đều là hệ Flying, chủ yếu là cái này 6 cái: Pixo, Aerodactyl, Crobat, Dodrio, Noctowl cùng Satu. Khó được a. Vậy mà tất cả đều bị điện khác. Cái kia một hồi, liền làm phiền ngươi, Pikachu, nhìn xem sương mù đô gym trainer 6 cái chủ lực Pokemon. Lương Đức Hoàng cũng cười nói, nghe được hắn, Pikachu Pokeball cũng lay động một cái. Tauro tốc độ rất nhanh, lại thêm cũng không có cái gì người dám tới tìm hắn gây phiền phức. Cảnh sát không dám. Những cái kia lái xe người bình thường lại không dám, cho nên rất nhanh, cũng chính là hơn nửa giờ, Lương Đức Hoàng liền đi tới sương mù đô gym bên ngoài. Bình thường đến giảng, một tòa thành phố gym am hiểu cái gì, liền sẽ đem gym xây thành bộ dáng gì. Cái này gym dáng vẻ, liền là một cái to lớn pixel, nhìn cái này chiếm diện tích, cũng thực không nhỏ. Sương mù đô gym thành lập thời gian rất ngắn, chỉ có 20 năm, chủ yếu là bởi vì là 20 năm trước, nơi này kỳ thật còn tính là xuyên tỉnh khu vực, trực thuộc thành phố là sau thành lập. Niên đại đó, một cái tỉnh cũng chỉ có thể có một cái gym, cho nên dù là sương mù đô ngay lúc đó kinh tế không sai, nhưng cũng không có thành lập gym. Xuyên thuộc chi địa duy nhất gym là thành đô, cho nên cái này gym nhìn tương đối mới. Bất quá, so với cái khác sau xây gym, nói thí dụ như ngay cả thành phố đó a, thành phố đó a, đô chỗ tại vùng ngoại thành khác biệt. sương mù đô Jim cũng là tại trung tâm chợ. Bởi vì là sương mù đô mặc dù là chuẩn một đường thành thành phố, nhưng lại cũng không giống như là đế, ma, Việt, Quảng Đông, sâu giá đất đắt như vậy. Mặc dù cũng không rẻ, nhưng cũng không phải là đặc biệt đặc biệt đặc biệt quý. Huống chi là 20 năm trước, cho nên bọn hắn Jim cũng tại trung tâm thành phố. Thu hồi Tauro, Lương Đức Hoàng trực tiếp thẳng hướng về sương mù đô Jim bên trong đi vào. Bất quá mới vừa đi vào, liền thấy có một đoàn người vừa vặn từ bên trong đi ra ngoài. Người của hai bên đánh vừa đối mặt, Lương Đức Hoàng cùng đối phương đô sửng sốt một chút, không thể không nói, cái thế giới này a, thật đúng là đỉnh tiểu nhân, mà lại là có thù, kiểu gì cũng sẽ chớ. CFBB, tên kỳ diệu đụng phải, mà tại Lương Đức Hoàng ngây người công phu, bên trong đi ra người lại nở nụ cười. Lúc này từ bên trong đi ra người là ai? Không là người khác, chính là lúc trước đụng Lương Đức Hoàng xe điện, bị Lương Đức Hoàng lừa bịp 20 triệu vinh hoa. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn đụng lấy hắn. Ai, cái này không phải chúng ta quán quân a? Đến nhà chúng ta Jim khiêu chiến sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, vinh hoa mặc dù đang cười bên trên, nhưng trên mặt thần sắc lại khá là khó chịu. Mà nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Đúng vậy a, vừa vặn đến, liền chuẩn bị đem nơi này chọn lấy. Không chào đón a. Theo dõi hắn, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Ta nói ngươi tiên nhân u, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chính là, lão tử nhìn ngươi chính là tới tặng đầu ngươi. Ngươi cho là ngươi là cái nào? Nghe xong Lương Đức Hoàng, tại cái này thân người sau mấy người trẻ tuổi liền kêu gào. Nghe những người này trong miệng vụn vặt, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại. Hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn trước chọn lấy bọn hắn. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Im miệng, người ta thế nhưng là cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Nói chuyện chú ý một chút, bất quá ngươi muốn tìm nhà chúng ta Jim. Liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không đi. Tới đi, phất phất tay. Vinh Hoa cũng biết Lương Đức Hoàng tính tình không tốt, với lại sức chiến đấu cực mạnh. Mặc dù bây giờ nơi này là mình địa đầu, nhưng vạn nhất nếu là hắn phát tác, không dễ làm. Cho nên hắn con là đã chiếm một chút trên miệng tiện nghi về sau, liền ngăn lại thủ hạ của mình, đối Lương Đức Hoàng nói ra: đi thôi, dù sao tới đây còn có chính sự. Cố nén chuẩn bị thả ra Pikachu cho bọn gia hỏa này tới một cái Thunderbolt ý nghĩ, Lương Đức Hoàng mặt âm trầm đi vào bên kia đại sảnh ở trong. Về phần trước đưa thi đấu, có Vinh Hoa dẫn tự nhiên là không cần đánh. Lương Đức Hoàng đi theo hắn liền đi vào chủ hội trường bên trong. Mà khi bọn hắn lúc tiến vào, liền thấy chủ hội trường cũng không có người đứng tại lôi trên sàn chính. Ngược lại tại chủ hội trường nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó bám lấy một cái tự động mạt chược cơ. Đang có bốn người ngồi ở chỗ đó chơi mạt chược đâu. Huyết chiến đến cùng, nhìn giết đang sảng khoái đâu. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Vinh Hoa, mà Vinh Hoa cũng lộ vẻ có chút xấu hổ. Bất quá rõ ràng chuyện như vậy, hắn cũng đã quen. Đại gia, có người khiêu chiến, nhìn xem bên kia bốn người, Vinh Hoa liền lớn tiếng kêu lên: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.